cho bao nhiêu yêu thương nơi biết xa. Em đưa mình khi thu đưa em qua đã từng ngọt ngào, dĩ nhiên đã cay vì anh. Thu bên tóc em mơn man bên làn gió vương, trên mi anh là dấu con phố nhỏ nhẹ nhàng đều đầy mùi hoa giữa đó. Vu vơ mưa lá vắng thật nhẹ nhàng, dù mùa thu không còn yêu em.